Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 909 cục bột nhỏ. Cục bột nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên tay ngọn lửa. A kêu một tiếng, thân thể co rụt lại, ngũ quan đều rụt trở về. Toàn bộ nhi thật sự thành một đoàn cục bột. Trốn, ngươi nếu là không nói, ta lập tức thiêu chết ngươi. Tư Mã U Nguyệt đe dọa, ngươi không thiêu ta, ta liền nói. Tiểu cục bột muộn thanh nói, ngươi trước ra tới, ngươi trước đem hỏa thu. Tiểu cục bột kháng nghị, nhìn đến này ngọn lửa, nó trong lòng bản năng dâng lên một loại sợ hãi, trực giác nói cho nó, này ngọn lửa thật sự sẽ thiêu chết nàng. Thấy Tư Mã U Nguyệt bất động, tiểu cục bột tiếp tục nói, ta hiện tại chính là cùng ngươi muội muội khế ước, ta đã chết, nàng cũng đã chết, khế ước, ngươi nếu là khế ước, ta muội muội như thế nào sẽ không biết. Tư Mã U Nguyệt không tin nó nói, ta vào ai thân thể, ai chính là ta ký chủ, nhưng là ta còn không có thành hình, nàng đương nhiên không biết. Tiểu cục bột nói, ngươi mau đem ngọn lửa thu hồi tới. Tư Mã U Nguyệt xem nó bị dọa đến cả người phát run bộ dáng, lường trước nàng cũng không dám không nói, đem ngọn lửa thu hồi tới, nói, ngươi nói đi. Tiểu cục bột cảm giác được nóng cháy ngọn lửa biến mất, dò ra hai chỉ mắt to, xoay chuyển, xác định không nguy hiểm mới đưa ngũ quan toàn lộ ra tới. Hỏi, nói cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, có loại tưởng chụp phi ra hỏa này xúc động. Ta hỏi ngươi, như thế nào sẽ ở ta muội muội trong thân thể? Ta nói a, ta cũng không biết, tỉnh lại liền ở chỗ này. Tiểu cục bột vô tội nhìn chằm chằm nàng, ngươi là cái gì? Nàng tưởng nói ngươi là thứ gì, chính là nghĩ đến nó vừa rồi như vậy, thay đổi cái cách nói, ngươi là linh thú. Là cái gì linh thú? Ta còn không có thành hình, không có được đến truyền thừa, cho nên còn không biết ngươi vì cái gì muốn hấp thu ta muội muội linh lực. Nàng là ta ký chủ a, ta chỉ có thể từ nàng trong thân thể hấp thu linh lực. Trong lời nói tràn đầy ghét bỏ, như thế nào sẽ có người hỏi ra ngu như vậy vấn đề. Tư Mã U Nguyệt nhịn xuống tưởng tấu nó xúc động, tiếp tục hỏi, ngươi nói ngươi cùng ta muội muội là khế ước quan hệ, như thế nào chứng minh? Đừng nói ngươi không thành hình, ta muội muội cảm thụ không đến cái này lý do. Này lý do không thành lập, chỉ có cái này lý do. Tiểu cục bột nói, thật sự, đương nhiên là thật sự, nếu các ngươi quan hệ nhược đến nàng đều không cảm giác được, kia nói vậy đem ngươi giết, nàng cũng sẽ không có sự. Tư Mã U Nguyệt nói, liền tính sẽ bị thương, ta cũng có tin tưởng đem nàng chữa khỏi. Ngươi, ngươi nếu là không tin ta nói, ngươi có thể thử xem monster. Tư Mã U Nguyệt ngón tay vừa động, tựa hồ lại muốn kêu ra ngọn lửa tới, dọa tiểu cục bột đại kinh thất sắc. Không muốn không muốn, ta có biện pháp làm nàng cảm giác được. Tiểu cục bột kêu to, nga, thật sự có, thật sự có, chính là muốn hao phí lực lượng của ta. Tiểu cục bột cực không tình nguyện nói, kia mo là money. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu cục bột vạn a vạn, cũng không biết nó làm cái gì. Một lát sau, nói, hảo, nàng có thể cảm giác được ta cùng nàng khế ước quan hệ. Tư Mã U Nguyệt nhất thời cũng không nóng, nảy xác nhận cái này, chờ đi ra ngoài hỏi Ly Nhi sẽ biết. Ly Nhi mấy năm nay hấp thu linh lực đều bị ngươi hấp thu. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngoặc kép là, tiểu cục bột nhược nhược nói, hóa ra những cái đó linh lực đều bị ngươi ăn. Khó trách nàng nhiều năm như vậy cũng chưa một chút tiến bộ. Tư Mã U Nguyệt nói, Tiểu cục bột vừa nghe, cũng cảm thấy có chút thực xin lỗi chính mình ký chủ. Ngũ quan đều rụt trở về, ngươi còn muốn hấp thu bao lâu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, sẽ không nàng đời này liền dưỡng ngươi này một cái không biết chủng loại linh thú đi. Nếu thật là như vậy, vậy ngươi cũng không cần phải tồn tại. Nói, nàng lại tưởng thú nhận ngọn lửa. Không cần không cần, nhiều nhất luôn mãi 50 năm là được. Tiểu cục bột chạy nhanh nói, ta rất lợi hại, nếu giết, rất đáng tiếc. Tiểu cục bột chạy nhanh chứng minh chính mình tồn tại tác dụng. Trong lòng ủy khuất không thôi, gia hỏa này so ký chủ khó chơi nhiều. Nếu là ở nàng trong thân thể, phỏng chừng không bao lâu đã bị nàng phát hiện. Còn có, gia hỏa này cũng quá nhẫn tâm, kia trong mắt sát ý là thật sự muốn giết chính mình. Vẫn là chính mình ký chủ tương đối thiện lương. 3 năm 10 năm lâu lắm Mani. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng hiện tại đúng là tu luyện thời điểm. Nếu đem thời gian đều trì hoãn đến trên người của ngươi, kia không phải uổng phí, chính là thành hình sau rất lợi hại. Tiểu cục bột cường điệu chính mình tác dụng, kia cũng muốn ngươi có thể sống đến lúc ấy. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nếu là không giết ta, ta là có thể sống đến lúc ấy, chính là ngươi muốn hao phí ta muội muội nhiều năm như vậy thời gian. Ta không nghĩ lưu ngươi, ngươi cái này nhận tâm ra hỏa, một chút đều không vì ngươi muội muội suy nghĩ. Uổng nàng ngày thường như vậy tưởng niệm ngươi, thường xuyên nghĩ đến ngươi liền khóc. Tiểu cục bột kêu to, nếu là ngươi đem ta giết, nàng cũng sẽ bị thương, nàng cũng sẽ bị thương, ta có thể trị liệu hảo. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng sẽ thương tâm mà ni, nàng cũng không biết ngươi sẽ không thương tâm mà ni. Tiểu cục bột không biết nói như thế nào, cuối cùng lại lần nữa cường điệu, ta rất lợi hại, ta rất lợi hại, ta không phát hiện, chỉ nhìn thấy ngươi trộm nàng linh lực, làm nàng nhiều năm như vậy uổng phí, chờ ta thành hình thời điểm, này đó lực lượng đều sẽ phản hồi cho nàng, hơn nữa là gấp đôi. Tiểu cục bột kinh hỉ nói, đúng vậy, ta đến lúc đó sẽ đem lực lượng gấp đôi phản hồi cho nàng. Cho nên nàng hiện tại nỗ lực cũng không phải uổng phí. Tư Mã U Nguyệt một chọn, còn có như vậy, như thế nào có thể tin ngươi? Ta hiện tại nói cái gì ngươi đều sẽ không tin tưởng. Nhưng là thật là như vậy, tiểu cục bột nói, có biện pháp gì không? Tư Mã U Nguyệt đột nhiên hỏi, biện pháp gì? Chứng minh, tiểu đoàn tử hỏi, này không có cách nào, chỉ có ở ta thành hình thời điểm mới có thể nhìn đến. Ta là nói, làm ngươi trước tiên thành hình biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi còn không phải là yêu cầu lực lượng sao? Chỉ cần đem lực lượng cho ngươi, ngươi hẳn là có thể hóa hình đi. Tiểu đoàn tử nghĩ nghĩ, nói, tựa hồ là như vậy cái lý. Nhưng là ta cũng không biết như thế nào là mani, ta biết như thế nào là mani. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đi ra ngoài sẽ nghĩ cách làm ngươi sớm một chút hóa hình. Nhưng là nếu là nói lời nói dối nói, ta sẽ làm ngươi nếm thử ta ngọn lửa hương vị. Ngươi muốn thử xem sao? Không nghĩ, cục bột nhỏ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nếu không nghĩ, vậy ngươi liền tốt nhất không có gạt ta. Nếu là lừa ta nói, Tư Mã U Nguyệt cho nó một cái ngươi hiểu ánh mắt. Sẽ không, ta sẽ không lừa gạt ngươi, cục bột nhỏ bảo đảm nói. Hy vọng như thế. Ta đi ra ngoài sẽ hỏi Ly Nhi, nếu là nàng không có cảm giác được khế ước nói, ta sẽ trở về tìm ngươi. Nói xong nàng thần thức tan đi, từ nó trước mặt biến mất. Cục bột nhỏ xác định nàng thật sự đi rồi, mới thở hắt ra, sau đó lại ủy khuất. Gia hỏa này hào hung, hù chết bảo bảo, ô ô, bởi vì thành hình trước kinh hách, làm cho tiểu cục bột trong lòng lưu lại bóng ma. Thành hình sau nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cũng là sợ không được. U Nguyệt ở nó trong lòng, từ đây cả đời hắc, hết chương.